Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 93 rời khỏi, phế thổ thời đại Trung. Bởi vì công kích thất bại, quang bình thượng biểu hiện ra còn sót lại năng lượng dao động. Nhưng là chỉ số rõ ràng đã thấp hơn một nhân loại bình thường giá trị. Bạch Kế không dám trì hoãn. Lập tức đem phía chính mình tin tức truyền cho Bạch Tàm. Thuyết minh bên này Bạch Hiêu rất có khả năng đã trở về thân thể. Tốt nhất lập tức ngăn cản thực nghiệm, để ngừa đối phương tiến hành bước tiếp theo thực nghiệm mơ siêu. Bạch Tàm bên kia hiển nhiên cũng vẫn luôn không có định, thu được tin tức sau không lâu liền truyền đến hồi mơ siêu theo dõi theo thời gian thực. Có tin tức lập tức phản hồi, bên này đã an bài hảo. Trừ bỏ cử báo tin tức ngoại còn tra ra phi pháp giao dịch cùng đút lót. Ở A3 tinh trước ngày mai bắt lệnh liền sẽ hạ đạt. Ta làm xử lý tương quan hạng mục công việc bằng hữu xin tham dự. Không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai thực nghiệm là có thể ngưng hẳn. Bạch Kế nhìn đến đối phương hồi âm thở vào nhẹ nhõm. Tâm tình hơi chút hảo điểm, bằng không nghĩ đến nhà mình đệ đệ nằm ở thực nghiệm trên đài chờ những cái đó. Không biết biến thái vẫn là rác rưởi người nhậm này làm. Nàng sợ là hận không thể hiện tại liền lướt qua quốc du tường phòng cháy. Ta cái kia cái gì cho má thực nghiệm mơ siêu. Sở thầm này một đêm cũng chưa có thể ngủ an ổn. Khi thì là ở căng chặt lạnh băng quan tài chung dãy rủa. Khi thì là năm đó cao ốc building ngựa xe như nước ảo cảnh. Ngẫu nhiên bên tai còn sẽ truyền đến tố chất thần kinh chói tai tiếng cười. Giống như móng tay xẹt qua bảng đen cái loại này sắc nhọn cùng run sợ. Thẳng đến cuối cùng không biết từ đâu mà đến xuyên tim đau đớn hoàn toàn làm hắn bừng tỉnh trong. Bóng đêm, Sở Thầm ngồi ở cũ nát nhỏ hẹp ván giường thượng mồm to thở hổn hển. Băng hàn không khí xâm nhập hãn tẩm ướt quần áo. Cuối cùng đau đớn mang đến run rẩy cảm còn không có rút đi. Hắn thậm chí vô pháp phân rõ đó là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, tùy ý suy nghĩ trôi nổi một hồi. Sở Thầm trong lòng một giật mình, xoay người xuống giường, xuyên giày bay nhanh chóng lên phóng xạ phục, đem trên giường đồ vật một phen thu vào ba lô liền lao ra môn đi, khách sạn rất nhỏ. Cùng loại hai tầng lâu thổ gạch phòng, hàng hiên chỉ có đạm lục sắc ánh huỳnh quang vật chất đổ ở trần nhà cùng bốn vách tường. Lộ ra âm lãnh màu xanh lục ám quang, toàn bộ hành lang tựa như đại hình phim kinh dị hiện trường, Sở Thầm theo lai lịch vọt tới thang lầu. Chỗ rẽ mới phát hiện, đại khái là vì bảo hộ hộ gia đình an toàn, lên lầu thang lầu chỗ bị kim loại lan can khóa lại. Lan can ngoại sườn treo một phen đại khóa, hắn thử túm một chút không có thể túm khai, có người sao? Sở Thầm loạng choạng lan can cao giọng nói, nhất thời không có người theo tiếng. Sở Thầm lại hô một câu, rốt cuộc nghe thấy kéo dài tiếng bước chân cùng mắng thanh, cẩu nương dưỡng. Không ngủ được đại buổi tối làm gì đâu, phía trước quầy ba sau nam nhân cầm thương sách theo đèn. Hùng hùng hổ hổ đi lên tới, đến gần đem đèn cử tài cao thấy Sở Thầm đầy mặt nôn nóng đứng ở hàng rào sắt sau. Liền nhíu mày nói, làm gì? Hơn phân nửa đêm không ngủ được ta muốn đi cùng ta đồng bạn trụ kia khoảng cách ly khu phòng. Hiện tại, Sở Thầm mặt âm trầm lạnh lùng nói, hiện tại. Người mẹ nó liền không thể ngày mai buổi sáng. Vội vàng đầu thai a, lăn trở về đi ngủ đi. Nam nhân nghe xong trực tiếp xú mặt xoay người chuẩn bị chạy lấy người, Sở Thầm tay mắt lanh lẹ. Một phen túm chặt đối phương để đèn tay đột nhiên lôi kéo. Đối phương một đầu đụng phải lan can. Hắn thuận thế từ cửa sắt khe hở chung duỗi tay nắm chặt đối phương kia thương tay. Một kẹp từ biệt, trong chớp mắt đèn cùng thương liền thay đổi chủ nhân, ta nói. Mở cửa mang ta đi cách ly khu, dùng thương điểm đối phương chán Sở Thầm gần từng chữ, uy hiếp đối. Phương thay đổi phòng hộ phục. Hai người từ cửa sau đi một khắc đống lâu cách ly khu. Trên đường Sở Thầm chú ý tới người này tự cho là ẩn nấp tối sầm trên quần áo nào đó cái nút. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là báo nguy hệ thống. chỉ là lúc này hắn đã không để bụng. Nếu Bạch Hiêu đã xảy ra chuyện, hắn hiện tại lưu lại nơi này cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cách ly gian cùng bình thường khu vách tường tài chất tựa hồ không quá giống nhau, nhưng đồng dạng đơn sơ. Hai người đứng ở trước cửa, nam nhân cười nịnh chỉ môn đạo, liền này, gõ cửa ai? Hảo, trung niên nhân gõ một hồi, bên trong cánh cửa lặng yên không một tiếng động, không có người quản môn, cũng không có một tia động tĩnh, phảng phất chưa bao giờ có người trụ quá giống nhau. Sở Thầm hoàn toàn không kiên nhẫn, nói thẳng, không cần gõ, trực tiếp mở cửa, này không hảo đi. Nói không chừng là ngươi đồng bạn ngủ trầm đâu. Ngươi xem nếu không, mở cửa, Sở Thầm một thương bắn ở đối phương đầu bên. Yên khí phiêu tán chung biểu tình toàn là sát ý, đừng cho ta lặp lại lần nữa, này trung niên nhân. Nào còn dám không mở cửa, lấy ra bản thân dự phòng chìa khóa mở ra cửa phòng, bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Trung niên nhân vào cửa mở ra đèn. Mờ nhạt tiểu đèn trung phòng bố trí cùng hắn kia gian giống nhau như đúc. Đầu giường phóng Bạch Hiêu thường dùng bao, bên cạnh còn quán kiện áo trên. Trên giường giường đệm vẫn chưa phô khai. WC buồng vệ sinh nội không thấy bóng người. Nhỏ hẹp phòng nội không có một bóng người, ngươi xem. Ngươi bằng hữu có phải hay không đi ra ngoài? Nếu không ngươi đừng vội. Đợi lát nữa nói không chừng hắn liền đã trở lại, đang đặc lau đem trên đầu hãn. Trong lòng mắng đám kia tốc độ chậm đến kêu nương tuần tra đội. Một bên cẩn thận đối với dơ thương, buông xuống mắt sắc mặt tái nhợt người thanh niên nói, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm suy đoán. Nói không chừng là cái này biến dị người lừa tài lừa sắc. Hiện tại thấy đối phương cảm nhiễm ngay cả đêm chạy lấy người. Còn bày ra như vậy một bộ ra ngoài bộ dáng gạt người. Này nếu không phải hiện tại khuya khoắt sợ là ngày mai buổi sáng người này liền tin. Bất quá nói như thế nào cũng cùng hắn không quan hệ. Chạy nhanh đem này sát thần tóm được đi. Đừng lại lấy thương chỉ vào hắn liền hảo, Sở Thầm không ra tiếng. Vô lực buông thương, trong lòng hoài biết rõ kia một phần vạn khả năng đều không có mong đợi. Kéo ra đầu giường ba lô khóa kéo, bên trong là chỉnh tề điệp tốt phòng hộ phục cùng một phen Bạch Hiêu vẫn thường dùng thương. Đương hắn thấy chính mình cấp đối phương băng vải cùng thuốc trị thương lẳng lặng nằm ở bao đế khi. Cuối cùng là nhịn không được duỗi tay bưng kín hai mắt, đang đặc xấu hổ đứng ở đối phương phía sau. Phát hiện cái này vừa rồi còn giống như la sát thanh niên tựa hồ muốn khóc. Thẳng tắp lưng sụp đi xuống. Cúi đầu che lại hai mắt, không tiếng động tản mát ra khí tức bi thương làm hắn đều có chút không đành lòng, đừng nói người. Này lớn lên là thật không sai. Hiện tại này niên đại muốn tìm đến như vậy một cái da thịt non mịn còn tuấn lãng mỹ mạo một nửa kia. Có bao nhiêu khó liền không nói. Tuy rằng này biến dị người xem mặt nạ bảo hộ phía dưới tướng mạo cũng không kém. Nhưng cũng không đến mức như vậy đùa bỡn người khác cảm tình đi, bất quá lời nói lại nói trở về. Người nói đều cái này niên đại còn nói cái gì chân ái. Có thể sống sót liền không tồi, liền ở đăng đặc miên man suy nghĩ hết sức. Tuần tra đội rốt cuộc khoan thai tới muộn, ở hỗn độn tiếng bước chân chung. Hắn thấy đối phương giơ lên thương, đừng giết ta, có chuyện hảo hảo nói. Giây tiếp theo, tiếng súng vang lên. Đăng đặc theo bản năng nhắm hai mắt, đợi một hồi mới phát hiện đối phương không phải muốn đánh chính mình. Trợn mắt chỉ thấy tên kia thanh niên đã ngã xuống vũng máu chung lại vô sinh khí. Huấn luyện gian nội, bắt chước cảnh tượng dần dần sụp đổ rút đi, chịu đựng đau nhức mang đến tác dụng chậm, Sở Thầm đầu gối mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, không ra huấn luyện gian liền mở ra quang não. Ấn Bạch Hiêu phía trước ở bản ghi nhớ trúng thầu nhớ liên hệ phương thức liên hệ đối phương đại. Tỉ chùm tia sáng bỏng cháy cảm còn ở óc chung quay cuồng. Đau đớn mang đến buồn nôn cùng choáng váng cảm, làm hắn vài lần thiếu chút nữa thua sai liên hệ quyền hạn mật mã. Cũng may cuối cùng là liên tiếp thông, Bạch Hiêu, là ngươi sao, thư từ qua lại liên thông, nhưng hình ảnh như cũ là hắc, chỉ có một giọng nữ vang lên. Sở Thầm nuốt khẩu nước miếng, nỗ lực làm chính mình trạng thái có vẻ hảo một chút, không phải. Ta không phải Bạch Hiếu. Ngài hảo, ta là Bạch Hiếu, bằng hữu. Sở Thơ Mơ Siêu, Bạch Kế ở Bạch Hiếu thư từ qua lại địa chỉ truyền đến tin tức khi còn thực kinh nghi. Cẩn thận mở ra phòng truy tung khí không có mở ra hình ảnh. Hiện tại nghe thấy đối diện thanh lãnh lại có chút khẩn trương giọng nam. Không khỏi hơi hơi lộ ra một mặt ý cười, hiển nhiên chính mình cái này ngốc đệ đệ xảy ra chuyện mới. Không bao lâu đối phương liền phát hiện cưỡng chế rời khỏi bắt chước trò chơi liên hệ chính mình. Này trong đó quan tâm muốn nói không điểm cái gì ai tin. Chỉ là này ngoài miệng còn không dám thừa nhận, trở về còn phải hảo hảo dạy dỗ một chút chính mình cái kia đệ đệ. Còn cất giấu không cho thấy, làm đối phương cho rằng chính mình danh không thuận ngôn bất chính không dám khẳng định đâu. Nên bị đánh ân, ta biết, Bạch Hiếu bạn trai đúng không? Kêu ta đại tỷ liền thành. Đừng khách khí, Bạch Kế sang sảng nói, Sở Thầm nghe này quẫn bách sờ sờ cái mũi. Không có phủ nhận, nhưng là còn không có quên chính mình muốn nói gì, đại. Đại tỷ, Bạch Hiếu hắn tinh thần thể hẳn là trở lại phòng thí nghiệm. Hiện tại yêu cầu mau chóng tổ chức thực nghiệm tiến hành. Có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương thỉnh cứ việc mở miệng. Ta nhất định toàn lực ứng phó, Bạch Hiếu kia tiểu tử ngốc thật không nhìn lầm người, Bạch Kế cười. Trêu ghẹo một câu, sau đó ngắn gọn đem tình huống hiện tại cùng Sở Thầm nói một lần. Làm hắn trước đừng xúc động báo danh công khai tái, ngày mai Bạch Hiếu là có thể cứu trở về tới. Đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng không bao lâu hai người liền có thể ở trong hiện thực gặp mặt đến lúc đó ta thế. Người giáo huấn kia tiểu tử thúi một đốn, cho ngươi thêm không ít phiền toái đi, nghe ý tứ như thế nào cảm giác đại tỷ giống như biết phía. Trước Bạch Hiếu làm những cái đó không đáng tin cậy hoang đường sự. Sở Thầm trong lòng an tâm một chút trên mặt cũng thiêu lên, không? Hắn, khá tốt, kia đại tỷ ta ngày mai lại liên hệ ngươi, có bất luận cái gì tình huống đều có thể liên hệ ta. Ta tùy thời ở, hảo. Không thành vấn đề, bé ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, đừng đem thân thể không để trong lòng, đi ngủ đi, này có chúng ta đâu, Bạch Kế ôn nhu an ủi nói, Sở Thầm nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là cưỡng bách chính mình yên lòng, ứng thanh hảo, ấn chặt đứt thông tin, ở cường chống thanh tỉnh sở hữu ý chí cây trụ đều bị rút đi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình một oai. Liền đã không có ý thức cảm tạ tiêu giao thanh hoa cá gạch dưới ZSAF3ALP1DX. Chúng không biết cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương còn có Xemonator, hai cái cá lương. Hệ thống có đôi khi là thật sự quấy rối. Đáng tiếc trường bội phát không được bao lì xì. Vò đầu, cuối cùng vẫn là cảm tạ đại gia duy trì. Cảm ơn các ngươi tương đương hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.